Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 521, Song Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Hưng hiện tại cũng tương đối có tự mình biết chi rõ ràng, biết rõ bằng chính mình lực lượng trong thời gian ngắn công không phá được trận pháp, lập tức truyền tin cầu việc Vương Đạo Viễn theo gia tộc trận pháp điện bên trong, rút mấy cái trận pháp sư đi qua tự vũ thành quan một trận chiến về sau Triệu Quốc lại không đại chiến. Tuy nhiên gia tộc có rất nhiều khích lệ chính sách tộc nhân ra bên ngoài săn giết yêu thú rất nhiều. Nhưng săn giết yêu thú cùng tu sĩ đại chiến vẫn là có rất lớn khác biệt. Tộc nhân không có kinh lịch qua tu sĩ đại chiến, về sau có thể sẽ thiệt thòi lớn. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhượng gia tộc thiểu bối tu sĩ cũng kinh lịch một chút chiến hòa tẩy lễ. Trận pháp điện vài tên tộc nhân tại tiểu thúc Vương Tổ Chiết dưới sự dẫn dắt đi đến Hồi Phong Cốc. Hồi Phong Cốc tam gia tu sĩ cũng không có ngồi chờ chết, biết được Khổng gia bị đánh lén tiêu diệt về sau, bọn hắn liền lập tức hướng chỗ dựa truyền tin. Thậm chí bọn hắn còn tự tin mà cắn ngược nhất khẩu, trạng cáo Vương gia tùy ý công kích U Minh Tông phụ thuộc gia tộc trái với U Minh Tông quy củ. Tam gia truyền tin trải qua U Minh Tông bản thổ hệ trưởng lão truyền tới La Cửu U trong tay. La Cửu U lúc này đang tại chính mình trong động phủ, nhìn đến này tin tức đem hắn có chút tức giận. Hắn đem truyền tin ngọc phù giao cho tới thỉnh giáo tu luyện vấn đề La Hồng Minh, hỏi. Ngươi nhìn xem, chúng ta nâng đỡ đều là một đám cái gì ngoạn ý, còn dám cáo Vương Đạo Viễn, muốn cho chúng ta thu thập Vương gia, bọn hắn thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. La Hồng Minh kết quả truyền tin ngọc phù, nhìn kỹ một chút than thở nói. Này bang ngoại lai hệ gia tộc thế nào cứ như vậy ngu xuẩn đâu. Bọn hắn căn bản không có tưởng minh bạch chính mình là cái gì địa vị, Vương gia là cái gì địa vị. Nhượng bọn hắn ngốc tại Nhạn Nam quận, là nhượng bọn hắn cho Vương gia một ngạt cũng không nhượng bọn hắn tìm chết. Bọn hắn lấy ở đâu dũng khí, dám cùng Vương gia đối nghịch. La Cửu U bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tính toán, Vương Đạo Viễn không phải cái thiện cha, trông cậy vào này quần ngu xuẩn, khó mà tạo thành cái gì ảnh hưởng. Muốn đè xuống Vương gia, còn phải xem Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc cùng với Sơn Bắc xung đột. Dù sao có Vương gia ở phía trước ngăn cản đao, vô luận như thế nào, chúng ta đều là ổn kiếm không bồi. Hiện tại lão gia tộc quật khởi thế rất rõ ràng, chúng ta không thể không nhờ ngoại lai hệ đàn áp lão gia tộc. Trước mặt này tam gia, người hay là đi cứu một chút a, bằng không thì nhượng ngoại lai hệ hàn tâm, về sau bọn hắn cũng sẽ không lại khăng khăng một mực mà vì chúng ta bán mạng. La Hồng Minh gật đầu, hỏi, Vương Đạo Viễn không phải thiện cha, muốn cho hắn phun ra trong miệng thịt mỡ, không quá thực tế. Tôn Nhi coi là có thể buông tha tam gia địa bàn, đem tam gia tu sĩ, di chuyển đến sơn môn phụ cận dung nhập chúng ta bản thổ hệ. Dạng này cũng có thể trấn an mặt khác ngoại lai hệ gia tộc nói cho bọn hắn, chỉ cần ấn chúng ta ý đồ hành sự chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ bọn hắn. La Cửu U khen ngợi mà gật gật đầu, đưa cho hắn một mặt hắc ngọc lệnh bài. Dạng này hành sự xác thực không sai, không uổng công ta bồi dưỡng ngươi hơn 200 năm. Ngươi nhiều cố gắng, về sau kết thành kim đan, hảo tiếp nhận ta vị trí ta có thể không muốn nhượng khác họ người đoạt chúng ta La gia vị trí. La Hồng Minh tiếp nhận lệnh bài khống chế phi thuyền ly khai U Minh Tông Sơn Môn, hướng đông mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi Phong Cốc trên không, hơn 30 danh tu sĩ đang tại không ngừng mà công kích trận pháp, đồng thời còn cười cười nói nói. Tam gia tổng cộng 11 danh trúc cơ tu sĩ, đối diện hơn 30 danh trúc cơ cộng thêm một cái tử phủ tự nhiên không dám ly khai trận pháp. Vương Tổ Chiết mang theo trận pháp sư, trong tay cũng bưng chắp trận bàn, cẩn thận tìm kiếm trận pháp sơ hở. Vương Đạo Hưng thi triển Trảm Thiên Kiếm, trong tay trường kiếm, hóa thành hơn 70 trượng cự kiếm. Sau đó, hắn buông ra trong tay pháp khí, điều khiển cự kiếm công kích trận pháp. Này là cầm về Phong Cốc trận pháp tới tu luyện Trảm Thiên Kiếm biến chiêu. Đồng thời, trong miệng còn la hét, tiểu thúc tìm trận pháp sơ hở sự tình không cần gấp chờ ta đem này nhất chiêu luyện thành lại nói. Một cái canh giờ phía sau, tam gia bên ngoài nhị giai trận pháp toàn bộ bị phá. Chỉ còn lại sau cùng bảo vệ hạch tâm khu vực tam giai hạ phẩm trận pháp tại Vương Đạo Hưng đám người công kích đến càng không ngừng lập lòe. Trận pháp bên trong tam gia tộc nhân càng không ngừng vì trận bàn thay linh thạch. Nửa ngày về sau, nhất chiếc phi thuyền rơi xuống kinh lực sử phủ để môn khẩu. La Hồng Minh đưa ra hắc ngọc lệnh bài, hô, U Minh Tông Tông chủ đặc sứ La Hồng Minh, đến đây cầu kiến kinh lực sử đại nhân. Vương Đạo Viễn hồi một tiếng, tiến tới, hắn lúc này đang tại một gian có chút xa hoa trong phòng đà tọa, La Hồng Minh men theo thanh âm đi vào. Cầm ra lệnh bài, sau đó khom người hành lễ nói. U Minh Tông Tông chủ đặc sứ La Hồng Minh, tham kiến kinh lực sử đại nhân. Vương Đạo Viễn khua tay nói, không cần phải khách khí tông chủ phái ngươi tới có cái gì sự tình. La Hồng Minh chắp tay nói, Vãn bối này tới, là thay hồi phong cốc Tam gia tới hướng ngài cầu tình. Ngài cũng biết, bọn hắn Tam gia đều có đệ tử bái nhập tông môn, mấy năm nay cũng vì tông môn lập được không ít công lao. Hiện tại bọn họ gia tộc bị công kích hướng tông chủ cầu tình. Tông chủ cũng không thể nhượng thủ hạ công thần hàn tâm, liền nhượng ta tới cầu cách tình. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, phóng qua Tam gia nhất mã. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm mắng, hiện tại sợ công thần hàn tâm, lúc trước chèn ép vương gia thời điểm thế nào cũng không sợ công thần hàn tâm đâu. Bất quá, này lời nói không quá hảo nói thẳng ra tới, cười nói. Tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão sắc phong ta vì Nhạn Nam kinh lực sử thời điểm thế nhưng nói để cho ta toàn quyền xử lý Nhạn Nam quận hết thảy sự vụ. Hiện tại ta điều động Tam gia phái gia tu sĩ, đóng giữ Quy Nhạn phường thị. Bọn hắn hoàn toàn không đem ta cái này kinh lực sử để vào mắt, không những không ứng trinh, cả cái thuyết pháp đều không có. Ấn theo U Minh Tông quy củ, kháng cự điều động người diệt tộc, ta muốn bình bọn hắn, coi như là hợp tình hợp lý a, Tam gia quá ngu xuẩn, nhượng Vương Đạo Viễn bóp chết nhược điểm, La Hồng Minh cũng không có cách nào cường biện, chỉ phải cầu tình nói. Xem tại bọn họ cũng vì tông môn lập được mồ hôi mã công lao phân thượng, tha cho bọn hắn một mạng. Thật sự không được liền đem Tam gia trúc cơ tu sĩ toàn bộ điều đến Quy Nhạn phường thị cho bọn hắn một lần lập công chuộc tội cơ hội. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, dạng này công nhiên kháng mệnh người ta cũng không dám dùng. Ta sẽ không cho phép Nhạn Nam quận bên trong không đem ta mệnh lệnh đương hồi sự gia tộc tồn tại. La Hồng Minh thở dài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối đảo là có một cái song toàn kế sách ta phái người đem Tam gia tu sĩ toàn bộ mang đi, cái khác thu xếp ngài xem như thế nào. Vương Đạo Viễn mục đích là đem U Minh Tông tại Nhạn Nam quận trộn lẫn hạt cát triệt để thanh trừ, đến nổi Tam gia chết không chết, đó là không sao cả sự tình. Hắn gật đầu, nói, đã ngươi là tông chủ đặc sứ ta cũng không thể không cho tông chủ mặt mũi. Cho ngươi 10 ngày thời gian, đem Tam gia tu sĩ toàn bộ mang đi. Bất quá từ tục thiểu nói trước tại xuất binh phía trước ta đã tuyên bố, hồi phong cốc từng cộng cây ngọn cỏ, đều là ta kinh lực sử phù tài sản. Tam gia tài nguyên linh vật có thể mang đi truyền thừa ta cũng chướng mắt. Nhưng linh mạch cùng linh điền cùng với mặt khác sản nghiệp dám hủy hoại mảy may, nghiêm trị không tha. Vương Đạo Viễn làm ra nhượng bộ, La Hồng Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn muốn về sau cùng của vọng tông tranh đoạt tông chủ chi vị, không chỉ muốn tu vi đi đến kim đan kỳ còn muốn có đầy đủ danh vọng cùng ủng hộ. Muốn có đầy đủ danh vọng, muốn nhiều làm thành một chút sự tình, nhiều được đến một số người ủng hộ. Hiện tại, hắn theo Vương Đạo Viễn trong tay, đem Tam gia tu sĩ lý giải cứu tới, ngày sau thì càng dễ dàng đạt được ngoại lai hệ gia tộc ủng hộ. La Hồng Minh lại nói một chút cảm tạ lời nói, liền ly khai Thanh Ly phường thị, hướng hồi phong cốc mà đi. Vương Đạo Viễn cũng truyền tin đi qua, nhượng nhị ca đình chỉ tiến đánh hồi phong cốc. Dọn sạch đình viện mục đích đã đi đến, không có cần thiết lại vì như vậy mấy cái tu sĩ, đi cùng bản thổ hệ cứng rắn đình. La Hồng Minh bảo trụ Tam gia tu sĩ, soát một lớp danh vọng thu hoạch ngoại lai hệ hào cảm. Vương gia cùng La gia có thể nói là song thắng, không may bất quá là Khổng gia cùng hồi phong cốc Tam gia. Không có đầy đủ thực lực liền dám tại hai cái kim đan thế lực trung gian trên nhảy dưới tránh chết cũng là đáng đời. La Hồng Minh theo Vạn Xuyên phường thị bên kia điều tới mấy chiếc đại hình phi thuyền, đem Tam gia tu sĩ toàn bộ mang đi. Vương Đạo Viễn phái ra tài vụ điện tu sĩ, tiếp quản tứ gia sản nghiệp. Tam gia sản nghiệp từ tài vụ điện tạm thời quản lý, đạt được thu nhập về kinh lực sử phù tất cả. Cách chương.